Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 21, nữ thần may mắn quan tâm giả. Góc truyện audio.com. Thân ở thuyền đánh cá trong vòng xoáy lâm y, cũng không tự biết. Đem vũ khí cùng đồ phòng ngự đóng gói trưng bày sau đó. Hắn trở về đến lâu đài phòng ngủ. Mê đầu ngủ nhiều, ngủ một giấc đến xế chiều mới. Chỉ có, tỉnh lại, rửa mặt xong tất, lại ăn quá tiểu thiên sứ chuẩn bị cho hắn phong phú thức ăn. Nhất thời cảm giác thể xác và tinh thần dồi dào. So sánh với những thứ khác thành bảo chi chủ, cuộc sống của hắn qua được có thể được xưng là hạnh phúc. Loại thịt thức ăn nhiều đến không ăn hết. Thứ nhì, còn có tiểu thiên sứ ở trong rừng rậm đào được có thể ăn hoa tươi. Hoa quả tươi, mật chờ, các loại, tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng là đầy đủ một mình hắn dùng ăn. Dù sao, thiên sứ cũng không cần ăn cái gì. Từ hàng lâm đến bây giờ, hắn chưa từng có vì điền đầy bụng phát sầu quá. Đồ ăn cũng vẫn nằm ở quý tộc trình độ. Hắn cảm thấy, cuộc sống như thế có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Đương nhiên, hắn cũng chờ mong tốt hơn. Mở ra tin tức gợi ý, lâm y phát hiện. 3 phần bỏ túi vũ khí. Đồ phòng ngự đã toàn bộ bấn đấu giá ra. Hắn thời hạn bán đấu giá 3 giờ. Thời gian kết thúc, người trả giá cao được. Hắn thống kê một cái. 3 phần trang bị, tổng cộng vỗ vật liệu gỗ 7.830 đơn vị. Tảng đá 4.200 đơn vị. Tinh thiết 120 đơn vị. Xem như là kiếm nhiều một khoản. Nói thật, những trang bị kia chân chính là giá trị. Không đáng giá những vật liệu này 1/5. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Thời kỳ phi thường, vốn có phi phàm giá trị, có vũ khí, đồ phòng ngự, hình người binh chủng thực lực có thể tăng vụt lên. Quảng cáo, tuy là tổn thất vật tư, trì hoãn lâu đài thăng cấp, thế nhưng vỗ tới trang bị thành bảo chi chủ, nhưng có thể vũ trang dưới trướng binh chủng, đi kích sát càng nhiều hơn dã ngoại quái vật, để thăng binh chủng đẳng cấp, là kiếm là thua thiệt. Nhân giả thấy nhân, trí giả kiến trí. Có nữa một điểm, hôm nay là phủ xuống ngày thứ 4. 3 ngày sau, vòng bảo hộ tiêu thất, thú triều cũng có khả năng theo tới. Lâu đài binh chủng thực lực càng mạnh, ngăn cản thú triều xác suất thì cũng càng cao. Bọn họ hẳn là cảm tạ lâm y mới đúng. Lại trên thực tế, cũng đích xác là như thế này. Vỗ tới trang bị 3 vị thành bảo chi chủ. Trải qua 1 ngày săn bắn, thu hoạch tăng trưởng mấy lần, hưng phấn hơn, tại thế giới nói chuyện phiếm tần đạo truyền lên chiến tích. Ca ngợi lâm y, mà những thứ kia tham dự bán đấu giá, lại cùng trang bị lỡ mất dịp tốt thành bảo chi chủ, thì đau lòng nhức óc, hối hận không có nhiều dốc hết vốn liếng. Nói tóm lại, lâm y ở kiếm lớn vật liệu đồng thời, cũng lần thứ 2 với thành bảo chi chủ trong vòng, cắt lấy một lớp danh vọng cùng nổi tiếng. Cứ việc, hắn cùng phong tình không giống với. Đối với mấy thứ này, hắn cũng không thèm để ý, lâu đài bên trong viện bên ngoài. Lại chồng chất rất nhiều dã ngoại quái vật thi thể. Ít nói cũng có 200 con ở trên. Hiện tại ước chừng là 4 giờ chiều tả hữu. Khoảng cách huyết nguyệt hàng lâm còn có một đoạn thời gian. Nói cách khác, thiên sứ tiểu đội còn có thể săn bắn đến càng nhiều hơn dã ngoại quái vật. Hôm nay thu hoạch, ắt sẽ vượt lên trước ngày hôm qua. Cái này cũng bình thường. Dù sao ngày hôm qua hắn thiên sứ là 6 cái. Ngày hôm nay lại là 11 cái. Tăng lên sấp xỉ 1 lần. Hơn nữa, còn có đạt được thất giai yêu chi thiên sứ Nina tham chiến. Thiên sứ tiểu đội thực lực mức độ lớn đề thăng. Thực lực càng mạnh, săn bắn tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Tốn vài chục phút, lâm y đem dã ngoại quái vật thi thể toàn bộ thu thập. Phân giải, theo thường lệ, thu hoạch da lông, nanh vuốt các loại quái vật tài liệu, chứa đựng ở thương khố. Đến mức thức ăn, hắn nhớ tới may mắn khôn khéo thương nhân. Trung Nghiêu Nghiêu, Mở ra, bạn thân tin tức. Phát hiện xin thêm hắn bạn tốt thành bảo chi chủ. Dĩ nhiên đạt tới hơn 50 triệu. Một ngày so với một ngày nhiều. Có thành bảo chi chủ. Khế mà không xá. Nhiều lần bị cự tuyệt. Như trước liên tục xin. Có thành bảo chi chủ. Lại là mộ danh mà đến. Trong đó, tuyệt đại đa số thành bảo chi chủ. Cũng là vì leo lên hắn cây đại thụ này. Muốn mượn hắn. Để thăng chính mình lâu đài thực lực. Cứ việc không có nói rõ. Nhưng Lâm Y lại trong lòng biết bụng danh. Dù sao ở tại bọn hắn xin ghi chú chung. Thường xuyên xuất hiện tiểu đệ. Làm ấm giường. Hoa khôi. Có thể công có thể chịu. Các loại từ mấu chốt. Chỉ có số ít thành bảo chi chủ. Sở hữu cao cấp. Đỉnh cấp binh chủng. Tự nhận thực lực cường đại. Đối với tương lai có rất mạnh lòng tự tin. Muốn cùng Lâm Y kết minh. Với tranh phách thời đại. Cùng bàn hoạt động lớn. Quảng cáo. Đều không ngoại lệ. Lâm Y toàn bộ cự tuyệt. Tân thủ kỳ đều không qua. Cùng bàn cái đồ bỏ hoạt động lớn. Có thể gắng gượng qua. Thú triều hoạt động. Rồi hãy nói. Mở ra bản thân chung Nghiêu Nghiêu. Thu hoạch hơn nhắn lại. Lâm Y đại đại. Nghiêu Nghiêu quá sùng bái ngươi. Cư nhiên giết chết như vậy nhiều goblin. Nghiêu Nghiêu liền goblin dáng dấp ra sao đều chưa từng thấy qua. Lâm Y đại đại, ngươi bây giờ đang làm cái gì nha? Lâm Y đại đại, Nghiêu Nghiêu thật nhàm chán. Ngươi theo ta nói chuyện một hồi có được hay không? Lâm Y đại đại, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Nghiêu Nghiêu hôi địa ải nhân đang đào mỏ thời điểm. Đập chết một con chi chu. Lại bạo một tấm bản vẽ ư. Là luyện khí cửa hàng bản vẽ. Ta đã kiến tạo ra được. Về sau có thể vì Lâm Y đại đại chế tạo trang bị AH. Chấm. Hì hì. Cho đến ngày nay. Thiên sứ tiểu đội giết chết dã ngoại quái vật hàng ngàn con. Lâm Y lại chưa thấy qua bản vẽ bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhìn lấy Trung Nghiêu Nghiêu gửi tới tin tức. Lâm Y trầm mặc hồi lâu, không hiểu đau lòng, hắn cảm thấy, hắn là một lần may mắn nổ lớn, sở dĩ thu được duy nhất tính binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh trí. Mà Trung Nghiêu Nghiêu, lại là duy trì liên tục tính may mắn bạo phát, thần may mắn quan tâm giả. Không ngoài như vậy, PS, sách mới cầu chống đỡ, có người hay không xem nha, hảo tâm nhét vào. Cách chương.